Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, 635. Chương 635 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Minh Ca lập tức minh bạch. An Lãng nói, ta muốn đi ra ngoài. Lúc này đây, chẳng sợ làm Nguyên Sơ thấy rõ giả mạo bài Âu Dương Vi Vi, nhưng nàng nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Này thuyết minh nàng còn không có đạt tới ký chủ mục tiêu. Ký chủ có lẽ là còn muốn cùng Nguyên Sơ đến nơi đến chốn. Ký chủ lớn nhất tiếc nuối chính là không có nói qua một hồi oanh oanh liệt liệt thuộc về nàng chính mình tình yêu. Dừng một chút, ở An Lãng dưới ánh mắt, Minh Ca thấp thấp lại nói, ta còn không có tìm được đi ra ngoài biện pháp. Cùng ta đi thôi. An Lãng nói lời này đã xoay thân mình hướng phía trước đi đến. Hai cái quỷ sai muốn nói lại thôi. Quay đầu nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Ngay sau đó xúc đầu không nói gì. An Lãng đi rồi vài bước phát giác Minh Ca không có theo kịp. Quay đầu không vui nhíu mày. Hắn tuy rằng không có nhìn phía Minh Ca, nhưng Minh Ca lại biết người này là đang chờ chính mình đâu. Nghĩ đến lần trước có thể ra địa phủ vẫn là bởi vì người này. Minh Ca bất quá là dừng một chút, lập tức liền chạy chậm đuổi kịp hắn bước chân. Trong miệng nói, ta chỉ nghĩ trở về ta thế giới của chính mình. An Lãng không có ứng nàng. Bất quá Minh Ca cảm thấy người này hẳn là nghe vào nàng nói. Tới rồi Mạnh Bà Đình trước uống lên Mạnh Bà truyền đạt canh. Mạnh Bà liếc mắt một cái Minh Ca. Lại không có múc canh, đem canh uống một hơi cạn sạch. An Lãng ở Tam Sinh Thạch trước đứng yên. Minh Ca vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này trong truyền thuyết có thể xem kiếp trước kiếp này Tam Sinh Thạch. Nhưng mà nàng dương mắt nhìn phía Tam Sinh Thạch, phát giác đây là một khối phổ phổ thông thông cục đá, không có một chút khác chỗ đặc biệt. Nàng thậm chí học An Lãng đem ánh mắt định ở Tam Sinh Thạch thượng, cũng không có nhìn ra cái gì điều dạng. An Lãng ở Tam Sinh Thạch phía trước vừa đứng chính là thật lâu. Minh Ca nhìn trộm ngó hắn vài lần, phát giác hắn biểu tình vẫn luôn ở biến ảo. Hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Trên người kia kiện màu đen trong quần áo giống như là có màu đen xà ở hắn trong thân thể toàn nhảy giống nhau, xem một cái đều cảm thấy cả người đau đớn. Chính là hắn vẫn đứng ở nơi đó như tùng như dương vẫn không nhúc nhích. Minh Ca hậu chi hậu giác phát hiện nàng chính mình cảm xúc đã không chịu khống chế ở khắp nơi phát tán. Nàng vội cúi đầu thu cảm xúc, dưới đáy lòng mặc niệm quang minh chú. Rất lâu sau đó, An Lãng mới nói một tiếng, đi thôi. Minh Ca vội đuổi kịp hắn bước chân. Lúc này đây rời đi thông đạo đều không phải là lần trước Minh Ca rời đi khi con đường kia kính. Bọn họ là chiều một cái màu đen huyệt động đi đến. Này địa phủ bên trong không có quang minh, nơi trốn đều là sương mù hắc tối tăm. Nhưng mà cái này huyệt động lại càng đi càng hắc, làm người có loại này một đường đi xuống đi liền sẽ cùng hắc ám hòa hợp nhất thể mất đi tự mình cảm giác. Đi tới cuối cùng, Minh Ca thậm chí đến vận hành quang minh chú mới có thể xua tan vô hình ăn mòn nàng tâm thần hắc ám. Hơn nữa mặc kệ nàng dùng như thế nào thần thức cảm ứng, đều không thể cảm giác được phía trước nam nhân tồn tại. Này hắc ám liền như một đổ bức tường giống nhau đem hết thảy ngăn cách, nhưng mà đi đến này một bước đã không có quay đầu lại lộ. Minh Ca chỉ phải tiếp tục đi xuống đi. Ngón tay đột nhiên bị người nhéo chủ. Nắm nàng cái tay kia giống như là từ hàn băng hầm vươn tay, băng hàn đến xương. Minh Ca giật mình linh đánh một cái lạnh run. Đã bị người này mạnh mẽ một xả, lại trợn mắt. Ánh mặt trời thứ Minh Ca trước mắt một mảnh huyễn bạch. Bất quá ấm áp ánh mặt trời cũng ở nháy mắt xua tan tràn ngập ở Minh Ca trong thân thể âm hàn ủ rột. Minh Ca híp híp mắt thích ứng ánh mặt trời mới lại trợn mắt. Bên người đã không có An Lãng thân ảnh, nàng khắp nơi nhìn xung quanh, phát giác này sẽ chỗ sâu trong một cái thật dài lối đi nhỏ. Gầy mũi nước thuốc hương vị tràn ngập ở trong lỗ mũi. Chung quanh tới tới lui lui rất nhiều bác sĩ hộ sĩ. Còn có một ít ăn mặc quần áo bệnh nhân người bệnh, này hẳn là một khu nhà bệnh viện, hơn nữa nàng vẫn là linh hồn trạng thái xuất hiện ở cái này thế gian, đem một gian gian phòng bệnh đi tìm đi. Hậu chi hậu giác mới phát giác này bệnh viện là ký chủ đã từng ra tai nạn xe cộ sau trụ bệnh viện. Cũng là cùng Nguyên Sơ tại đây gian bệnh viện quen biết lại yêu nhau, nàng tìm kiếm Nguyên Sơ ở vài lần kia gian phòng bệnh, ngoài ý muốn phát giác bên trong nằm một người, là ký chủ thân thể, Âu Dương Vi Vi. Lần trước Minh Ca rời đi thời điểm đem cái này bá chiếm Âu Dương Vi Vi thân thể nữ. Nhân tứ chi động tay động chân, làm cái này giả mạo bài về sau tay chân đều không thể nhúc nhích. Bộ dáng này nàng liền vô pháp dùng Âu Dương Vi Vi thân thể đi ra ngoài lắc lư, trên giường bệnh Âu Dương Vi Vi hẳn là đang ngủ, đối diện trên ghế ngồi một cái bồi hộ đang ở cúi đầu chơi di động, Minh Ca ý đồ dùng chính mình thần thức lại lần nữa tiến vào Âu Dương Vi Vi thân thể. Nhưng mà như cũ vô pháp tiến vào, bá chiếm Âu Dương Vi Vi thân thể cái này hồn phách hẳn là có cái gì đặc biệt địa phương. Có thể đem Âu Dương Vi Vi thân thể toàn bộ phong bế không cho khác hồn phách lây dính đến. Cũng có lẽ cùng Minh Ca hiện giờ tu luyện quỷ khí có quan hệ. Cái này thế gian có loãng linh khí. Thượng một hồi Minh Ca liền thử tu luyện quá. Lần này lấy hồn phách trạng thái. Bởi vì không chịu chế ước hẳn là càng tốt tu luyện. Minh Ca một bên quan sát khắp nơi. Một bên ý đồ dẫn khí nhập thể. Môn kéo kẹt một tiếng bị đánh khai. Là cái hộ sĩ tiến vào. Nàng ngó mắt trên giường Âu Dương Vi Vi, mới lại nhìn phía trên ghế chơi di động bồi hộ. Nàng đại khái khi nào tỉnh lại nha? Mới vừa uống thuốc xong, buổi chiều mới có thể tỉnh lại. Trên ghế bồi hộ làm hộ sĩ ngồi nàng một bên, hai người hẳn là tương đối hiểu biết. Minh Ca nghe hai người oán giận bệnh viện các hạng phúc lợi, lại trò chuyện một hồi bát quái. Cái kia hộ sĩ hâm mộ đối bồi hộ đạo, thật hâm mộ ngươi hiện tại công tác a, thanh nhàn không nói, lão bản còn có tiền, lần này ăn Tết khẳng định sẽ cho ngươi phong cái đại hồng bao. Nơi nào giống chúng ta a, mệt chết mệt sống lấy chút tiền ấy, thật vất vả chờ đến ăn Tết phát tiền thưởng đâu, tiền thưởng liền những cái đó chính thức công 1/10 đều không có, hâm mộ cái gì nha. Nữ nhân này hiện tại không ai đóng. Cái kia soái ca lão bản nghe nói tinh thần có vấn đề, lập tức phải bị đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện. Ta cũng không biết ta ăn Tết có thể hay không có bao lì xì. Ai, nếu có thể bình thường cho ta phát tiền lương thì tốt rồi. Nhưng đừng mệt chết mệt sống làm như vậy một tháng, liền tiền lương đều lấy không được. Này ngươi cứ yên tâm hảo. Khẳng định sẽ không khất nợ ngươi tiền lương. Nữ nhân này không ở bệnh viện còn áp tiền thế chấp sao? Ngươi nhiều nhìn chăm chăm điểm. Mau không có tiền liền cho nàng những cái đó liên hệ người gọi điện thoại bái. Ngay từ đầu không có rất nhiều người tới xem nữ nhân này sao? Những cái đó nam nhân từng cái thoạt nhìn đều là có tiền chủ a. Bồi hộ cười nhạo một tiếng. Châm chọc ngó mắt trên giường khô gầy liền như mất đi ánh sáng chất dinh dưỡng khô héo đóa hoa nữ. Nhân, ngươi nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng này, trừ bỏ cái kia mướn ta soái ca. Mặt khác mấy nam nhân từ nàng đã phát vài lần điên đều liền cũng chưa lại đến xem qua nàng. Loại này nữ nhân muốn diện mạo không diện mạo muốn ngực không ngực. Cũng không biết nơi nào tới bản lĩnh có thể điếu như vậy nhiều nam nhân. Ngoặc kép, bồi hộ cùng hộ sĩ nói liền lại chuyển rời đến như thế nào điếu nam nhân hoặc là hiện tại nữ nhân. Nhiều không hạn cuối loại này đề tài đi, Minh Ca cơ hồ khẳng định các nàng trong miệng cái kia sắp bị đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện soái ca lão bản chính là Nguyên Sơ. Hết chương.